Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, Tây Môn Thuận Thủy Kiên Quyết, Thiện Thần Đô, Thiện Thần Điện bên ngoài, giờ phút này đứng đấy Đại Thiện Chiến Thần Hoàng Nguyệt Nga, Trương Tây, cha, các ngươi nói chuyện, ta cũng không thể đi vào sao, Trương Tây đến vẻ mặt buồn bực nói. Bản thân dù sao cũng là Đại Thiện Chiến Thần. Chuyện gì tầm quan trọng. Để cho mình cũng không tới phiên nhúng tay. Ở bên ngoài chờ lấy. Trương Thiên Sư vừa trừng mắt. Trương Tây đến vẻ mặt phiền muộn. Cứu. Trương Thiên Sư tiến vào Thiện Thần Điện. Đại điện chi môn ầm vang đóng lại. Tiếp theo một trận kim quang thiểm qua. Bao phủ đại điện. Không cho bất luận kẻ nào nhìn trộm. Trương Tây. Người cũng thành tiên cảnh. Hoàng Nguyệt Nga hiếu kỳ nói, không sai, thành tiên cảnh mà thôi, ta hiện tại cũng đứng ở thiên hạ nhất đỉnh phong. Trương Tây đến từ ngạo nói, ở trong đó mở hội, ngươi làm cái gì không tư cách tham gia. Hoàng Nguyệt Nga khinh thường nói, Trương Tây đến sắc mặt cứng đờ, đây là bản thân khó chịu nhất, cha Hòa Thiện Hoàng bọn họ mở hội, thế mà không để cho mình tham gia, thực sự là làm người tức giận. Ta nào biết được, có lẽ cha ta cố ý à. Hoàng Nguyệt Nga, người biết thành tiên cảnh cùng võ thần cảnh chênh lệch sao? Trương Tây đến từ ngạo nói, có cái gì chênh lệch? Trước mấy ngày, chúng ta ở Luân Hồi Hoàng Triều, mới vừa giết hai cái thành tiên cảnh. Đúng rồi, Thiên Nguyên ca đồ đệ, Vương Khả cũng là võ thần cảnh. Hắn giống như giết bốn cái thành tiên cảnh, một kiếm một cái, rất dễ giết. Hoàng Nguyệt Nga nói ra, Trương Tây đến trừng mắt nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga, ngươi đánh giám, mẹ nó, thành tiên cảnh rất dễ giết, ngươi lừa gạt ai vậy, ngươi không tin đến hỏi a? Hiện tại Chiến Thần Điện người nào không biết, Hoàng Nguyệt Nga mặt coi thường nói xong quay thân đi, Trương Tây đến xem Hoàng Nguyệt Nga bóng lưng, vô cùng ngạc nhiên, để cho ta đến hỏi, chẳng lẽ ngươi nói chính là thật? Điều này sao có thể? Không tin thời khắc, Trương Tây đến đi tìm Chiến Thần Điện chiến tướng hỏi thăm. Thiện Thần Điện bên trong, giờ phút này ngồi 5 người. Thiện Hoàng, Tây Môn Thuận Thủy, Vương Đại Tiểu Thư, Trương Thiên Sư cùng Đại Quang Minh Bồ Tát. Vương Đại Tiểu Thư, Trương Thiên Sư, các ngươi cũng khôi phục đỉnh phong. Cái kia không thể tốt hơn. Đại Quang Minh Bồ Tát hít sâu một cái nói. Chúng ta cũng là thành tiên cảnh đệ bát trọng, khôi phục tu vi, sử dụng thời gian cũng khẳng định không sai biệt lắm. Đại Quang Minh Bồ Tát, người đã tìm được thiên ma bí mật. Vương Đại Tiểu Thư vẻ mặt nghiêm túc nói, là, chúng ta ở Thâm Uyên cái này ngàn năm, nên nói, chúng ta cũng trao đổi. Lần này phát hiện chỉ sợ, Đại Quang Minh Bồ Tát đem thiên ma bí mật miêu tả một lần. Nghe Đại Quang Minh Bồ Tát miêu tả. Đang ngồi mấy người tất cả đều lông mày nhíu lại. Có mừng vui mừng, có hoảng sợ, có kinh dị, có lo lắng. Đại Quang Minh Bồ Tát nói xong. Đại điện bên trong lâm vào trận trận trầm mặc. Việc này nhất định phải cáo chi thiên hạ. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Thế nhưng là, cáo chi thiên hạ, người trong thiên hạ có tin hay không? Chính đạo còn tốt, tà ma nhóm, bọn họ sẽ tin tưởng Đại Ma Vương muốn bọn họ chết. Vương Đại Tiểu Thư trầm giọng nói, tà ma một phương, bây giờ lãnh tụ là Nam Thần Châu Thi Đế, ta có thể tự mình đi một chuyến. Thiện Hoàng trịnh trọng nói, Thi Đế, ha ha ha, cây nghệ, người đi Nam Thần Châu, không sợ bị Thi Đế tiêu diệt, người thế nhưng là đem nữ nhi bảo bối của nàng lừa gạt. Còn sinh cô con gái U Nguyệt, người đi cùng Thi Đế nói, Thi Đế giết chính là người tâm đều có. Vương Đại Tiểu Thư nhìn có chút hả hê nói. Vương Đại Tiểu Thư, ta lúc nào lừa gạt? Thiện Hoàng cau mày nói. Người ít đến, Thi Đế nữ nhi, phía trước Thi Quỷ nữ hoàng. Thế nhưng là hảo hữu của ta. A, người năm đó tâm tư gì? Ta không biết rõ. Cũng liền nha đầu kia không tim không phổi. Mới để cho ngươi được như ý. Hừ, nha đầu kia dễ bị lừa. Cha nàng Thi Đế cũng không tốt lừa gạt. Người đi, khẳng định tự tìm cái chết. Vương Đại Tiểu Thư cười lạnh nói. ta mang U Nguyệt cùng đi. Đến lúc đó, Thiện Hoàng cau mày nói, quỷ U Nguyệt, a, U Nguyệt là thi đế ngoại tôn nữ, thi đế chỉ như vậy một cái ngoại tôn nữ, nói không chừng thật vẫn khả năng bị ngươi hồ lộng qua. Vương đại tiểu thư cau mày nói, thi đế bên kia, ta tới nói, Phật môn, đạo môn, lấy đại quang minh Bồ Tát, Trương Thiên Sư thân phận địa vị, hẳn là cũng không thành vấn đề a, chỉ cần cao tầng quyết định, phía dưới kia hẳn là tốt mở rộng. Thiện Hoàng nói ra, ngươi cho rằng dễ dàng sao? Đạo môn hiện tại cũng không thanh tịnh, giống như Phật môn cũng không thanh tịnh, có tà ma nằm vùng tồn tại. Chỉ sợ, Trương Thiên Sư cau mày nói, sự do người làm, có thể thử xem. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói, chỉ có thể như vậy. Trương Thiên Sư gật đầu một cái, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hẳn là lại chờ đã. Một bên Tây Môn Thuận Thủy nói ra, ân, mọi người nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy, hôm nay mở hội, Trương Tây đến không tư cách tham gia, mà Tây Môn Thuận Thủy có thể đi vào. Có thể thấy được đám người đối công nhận của hắn, đối với hắn công nhận không ở tại thực lực, mà ở hắn trí tuệ. Ta cảm thấy, việc cấp bách, trước đem tất cả thiên ma tìm ra, mới là mấu chốt. Đại ma vương lúc nào cũng có thể triệt để khống chế thiên đạo. Bây giờ, thiên ma là hao tổn đại ma vương lực lượng một vòng. Vòng này, nhất định phải nhanh chóng nắm vững ở trong tay chúng ta. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. A, đám người nghi ngờ nói. Đại Quang Minh Bồ Tát, người vừa rồi nói, vương khả có thể trảm thiên ma. Tây Môn Thuận Thủy ngưng trọng nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. Đúng a, người nói vương khả trảm thiên ma. Vậy thì tương đương với ảnh hưởng thiên đạo bên trong đối thiên ma ghi chép a. Vương khả không biết làm sao đến. Trương Thiên Sư cũng kinh ngạc nói. Đại Quang Minh Bồ Tát, người không nhìn lầm chứ? Vương khả, bằng hắn cũng có thể. Thiện Hoàng vẻ mặt không tin. Chỉ có vương đại tiểu thư bỗng nhiên híp đôi mắt một cái. Như có điều suy nghĩ. Chỉ là trong mắt nghi hoặc rất nặng. Không dám khẳng định. Sự tình này, ta sẽ không nói láo. Đại Quang Minh Bồ Tát lắc đầu. Người hỏi qua vương khả nguyên nhân gì sao? Trương Thiên Sư lập tức nói. Đám người đối Đại Quang Minh Bồ Tát nhân phẩm, tự nhiên tin tưởng, vương khả cái kia tiểu hoạt đầu, người cũng không phải không biết, hắn sợ ta biết được, liều mạng xóa đi tất cả dấu vết, còn chuyên môn tặng quà cho ta, để cho ta đừng nói cho người khác, hắn làm sao có thể cùng ta ăn ngay nói thật. Đại Quang Minh Bồ Tát gượng cười nói, người thu vương khả lễ. Trương Thiên Sư sững sờ, suốt ngày liền biết đi tà môn ngoại đạo, tặng lễ, U Nguyệt làm sao coi trọng hắn. Thiện Hoàng trừng mắt tức giận nói, vương đại tiểu thư như có điều suy nghĩ, ta muốn gặp mặt vương khả, có một số việc cũng muốn hỏi một chút hắn. Ngươi muốn hỏi điều gì? Vương khả tất cả tư liệu, ta cái này đều có. Thiện Hoàng nói ra, vương đại tiểu thư lắc đầu, không chịu nói, Đại Quang Minh Bồ Tát làm chứng. Vậy khẳng định là sự thật. Vương khả mặc kệ nguyên nhân gì, có thể trảm thiên ma. Việc này đối với chúng ta chính đạo mà nói, cũng là một kiện việc vui. Nhưng, ta nghĩ phê bình một lần Đại Quang Minh Bồ Tát. Việc này quan hệ trọng đại. Người sao có thể tùy ý nói ra. Tây Môn Thuận Thủy bỗng nhiên nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. A, Đại Quang Minh Bồ Tát sững sờ. Đúng a. Ngươi đều thu vương khả lễ, sau lưng ngươi liền đem vương khả bán, ngươi có thể không chân chính. Trương Thiên Sư cười nói, ta cái này không phải một lòng vì chính đạo sao? Chúng ta mấy người, lòng dạ chính đạo, không có hai lòng, tự nhiên không ngại. Đại Quang Minh Bồ Tát cười nói, nếu như, chúng ta nơi này, có đại ma vương nằm vùng, làm sao bây giờ? Tây Môn Thuận Thủy lại mặt lạnh lấy. Ách, Đại Quang Minh Bồ Tát sắc mặt cứng đờ. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi có phải hay không quá mức? Thiện Hoàng cau mày nói. Không có, ta chỉ là muốn nhắc nhở một lần các vị. Vương khả có thể trảm thiên ma tin tức. Đến chúng ta nơi này liền đã ngừng lại. Không thể lại tiết lộ mảy may. Dù cho Phật môn, đạo môn lãnh tụ, dù cho Khương Đế đích thân đến, cũng không thể lại nói. Tây Môn Thuận Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Tây Môn Thuận Thủy, người đây có phải hay không là? Thiện Hoàng kinh ngạc nói. Ta bị Khương Đế tự mình an bài đến Trung Thần Châu phụ tá Hoàng thượng. Khương Đế cho ta một phần đại đế quyền lực lệnh. Hiện tại, ta liền dùng này đại đế quyền lệnh. Các ngươi biết Vương Khả có thể trảm thiên ma chi tin tức. Không cho phép lại nói cho bất kỳ người nào biết. Dù cho đại đế đích thân đến, cũng không có thể. Tây Môn Thuận Thủy lạnh mặt nói. Tây Môn Thuận Thủy, cha đưa cho ngươi đại đế quyền lệnh. Không cần thiết dùng tại Vương Khả trên người a. Cái này cũng, Thiện Hoàng kinh ngạc nói. Thiện Hoàng có thể nghe lệnh. Tây Môn Thuận Thủy lại là nghiêm sắc mặt. Thiện Hoàng sắc mặt cứng đờ. Trong lòng rất không thoải mái. Nhưng, vẫn là gật đầu nói. Tốt, yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu. Tây Môn Thuận Thủy, việc này phi thường trọng yếu. Đại Quang Minh Bồ Tát kinh ngạc nói. Tây Môn Thuận Thủy trầm mặc một chút. Ta không biết rõ tương lai làm sao. Nhưng, người vừa rồi cho tin tức của ta. Để cho ta bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Trừ cái này ma tám. Còn có một cái. Một mực giấu tại thập vạn đại sơn ma thập bát. Cũng mất. Mà ma thập bát cuối cùng xuất hiện địa phương. Có Vương Khả lưu lại tung tích. Chỉ sợ thật là Vương Khả tràm. Cái này. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Ta không biết rõ Vương Khả làm sao làm được. Càng không xác định tương lai đối mặt đại ma vương. Vương Khả năng lực này phải chăng đưa đến tác dụng. Nhưng ta biết. Đây là 3000 năm nay. Dù chỉ là chảm một cái nho nhỏ thiên ma. Vậy cũng là lần đầu tiên phá đại ma vương bố trí. Đại ma vương bất bại kim thân. Đại ma vương tung hoành vô địch. Đại ma vương làm tất cả. Cũng là nghiền ép đương thời. Bây giờ, Vương Khả nơi này lần thứ nhất xuất hiện hơi ngoài ý muốn. Có lẽ cái này hơi ngoài ý muốn về sau sẽ phát triển trở thành đại ma vương vết thương chí mạng. Loại này tình huống, chúng ta nhất định phải bảo vệ. Không thể để cho bất luận kẻ nào lại biết được. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Trong điện đám người trầm mặc một chút. Gật đầu một cái. Mặc dù Vương Khả chỉ là trảm thiên ma. Nhưng, đây cũng là chính đạo một bước nhỏ a. Ta sẽ tìm Vương Khả hảo hảo nói chuyện. Các ngươi yên tâm. Việc này các ngươi liền quên a. Ta sau đó phải nói đúng lắm. Cái kia ma thập tam xử trí. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Ma thập tam, luyện hóa lại hắn ký ức sao? Cái kia mạnh miệng thái độ. Ngươi cũng thấy đấy. Trừ phi lại mời Vương Khả tới giết hắn. Là thật giết hắn. Sau đó nghĩ biện pháp rút ra hắn ký ức. Nhưng, ma thập tam không giống ma tám. Ma tám bị ta mặt trái ý chí dung hợp ngàn năm. Mới có thể rút ra lớn bộ phận ký ức. Cái này ma thập tam chỉ sợ có thể rút ra ký ức càng ít. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Không, ta chuẩn bị đem ma thập tam thả. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Thả, đám người kinh ngạc nói. Thật vất vả bắt được ma thập tam. Thả, thả một ma mà tụ thiên quyết tâm. Cớ sao mà không làm? Tây Môn Thuận Thủy tự tin nói. Ngươi có ý tứ gì? Thiện Hoàng cau mày nói. Ta muốn dùng ma thập tam. Đem thiên hạ tất cả thiên ma đều câu đi ra. Không phải muốn bắt thiên hạ các nơi thiên ma sao? Không cần đi tìm. Dùng ma thập tam. Liền có thể toàn bộ dẫn ra. Cái này ma thập tam thế nhưng là trọng yếu nhất. Thiên ma nhất thanh, thiên hạ thanh minh, chính ma phân biệt rõ ràng. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể đem đại ma vương diệt thế bí mật. Cáo chi chính ma hai phương. Tây Môn Thuận Thủy nói ra, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.